Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài rất kinh ngạc. Chưa nhặt lên, cô đã biết ngay ở bên trong túi giấy là tiền. Ngày thường, đám người thằng Bảy làm việc cũng không hề dễ dàng gì. Túi giấy này vừa nhìn là biết ngay ở bên trong có không ít tiền. Bọn họ đã làm việc vất vả mới kiếm được tiền. Tuy rằng nó mang theo những lời chúc tốt đẹp, nhưng cô cũng không thể nhận được nên cười nói. Cảm ơn thằng Bảy, nhưng số tiền này tôi không thể nhận được. Vậy mà thằng Bảy vốn là người mà Cố Nguyệt Hoài nói gì nghe nấy lại rất bướng bỉnh. Không được, chị nhất định phải nhận lấy nó. Đây là chính là tấm lòng của tất cả mọi người ở trong phố lương thực. Anh Hình cũng có phần trong đó nữa. Chị Cố, nếu không phải có chị thì bây giờ mọi người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Biết chị kết hôn, mọi người đều tự nguyện giao nộp tiền lương của mình để đi mừng cưới chị. Trong lòng mọi người đều cảm kích chị đó. Vạn Thanh Lam đứng ở một bên nghe. Ánh mắt của cô ấy nhìn Cố Nguyệt Hoài cũng tràn đầy sự sùng bái. Trước kia, cô ấy từng loay hoay trong công việc của mình. Mỗi ngày, cô ấy chỉ biết đi làm và yêu đương. Lúc này, cô ấy đã nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài vốn cũng đi làm giống như cô ấy. Không chỉ đã trở thành bà chủ của phố lương, mà còn nhận được sự yêu mến và tôn sùng chân thành đến từ những nhân viên. Cô thực sự lợi hại. Khi đến thành phố Phong lần trước, Cố Tích Hoài đã biết dù cho Cố Nguyệt Hoài không thường xuyên đến thành phố Phong nhưng đối với mọi người ở phố lương thực mà nói, không ai có thể thay thế được địa vị của cô cả. Nói cách khác, cô càng giống như một trụ cột tinh thần trong lòng mọi người vậy. Anh ấy thật sự có chút hiếu kỳ rằng rốt cuộc làm sao mà em gái nhà mình quen biết được những người Na Yang Bảy buồn bã nói. Chị Cố, chị cất đi mà, nếu chứ không nhận thì mọi người đều sẽ không yên lòng đâu. Cố Nguyệt Hoài cười khổ một tiếng, Yến Yếu Ngu đột nhiên đi tới bên cạnh cô, nói, em cất đi, cô mím môi, chỉ có thể nhận lấy chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi giấy ở trong tay cô nặng trĩu, có thể thấy được rằng trong khoảng thời gian này Hình Kiện không có dấu bớt tiền và phân chia phần lớn số tiền cho mọi người. Gã ta thật sự là một người lãnh đạo có trách nhiệm. Lúc này, Yến Nhíu Ngu lấy từ trong bọc ra hai túi kẹo đưa cho thằng Bảy. Kẹo mừng, anh phân chia cho mọi người đi. Nghe vậy, ánh mắt của thằng Bảy sáng như sao. Anh ta vui tươi hớn hở nhận lấy, vội nói, ai, cảm ơn anh rể, em đi đây. Yến Yếu Ngu sững sờ, trong mắt đen láy như gỗ mun hơi chớp một cái. Anh rể sao? Cố Nguyệt Hoài là con út ở trong nhà, đây là lần đầu tiên cô nghe được cách xưng hô như vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ. Thằng Bảy hùng hùng hổ hổ rời đi. Cố Tích Hoài gãi đầu một cái. Anh ấy hơi nóng nảy nói, không được rồi, anh đã nói là để anh ta đưa đồng chí Vạn đi làm và chúng ta ngồi xe lửa hay sao? Thời gian cũng không sớm, nếu không xuất phát trong hôm nay thì chúng ta phải ở nhà khách. Hiện tại, anh ấy gấp gáp muốn gặp đến Lưu Ý Lam để xác nhận rằng cô ấy vẫn bình yên vô sự. Vạn Thanh Lam liếc mắt nhìn anh ấy một cái, lúc đầu cô ấy vô cùng vui vẻ khi đến đây, nhưng bây giờ cô ấy sắp hòa nhập vào công việc mới. Đáng lẽ ra cô ấy nên vui mừng nhưng đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, rốt cuộc trong lòng bất cứ ai cũng đều sẽ có chút do dự và bất an. Vậy mà Cố Tích Hoài còn nói lời như vậy. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như thế, cô ấy cũng biết Cố Nguyệt Hoài đã cho cô ấy công việc mới và còn đưa cô ấy tới thành phố Phong này đã là tận chức tận trách rồi. Nếu cô ấy tiếp tục giữ cô lại, đó chính là không có lương tâm và không biết tốt xấu. Vạn Thanh Lam nhếch miệng cười một tiếng. Nguyệt Hoài, mọi người mau chóng lên xe đi. Tôi không sao đâu. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy một cái, hỏi lại, cô thật sự không sao chứ? Vạn Thanh Lam gật đầu đáp, Đương nhiên, hiện tại, tôi cực kỳ có động lực và nóng lòng muốn hòa nhập vào trong công việc mới. Mọi người mau quay về đi thôi. Tôi không sao đâu mà. Nguyệt Hoài, tôi nhất định sẽ làm rất tốt. Cô nắm C, H, A, T, T, A, I, quơ quơ lên trời. Dâng vẻ của cô ấy trông rạng rỡ và tự tin. Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ, nói, vậy được rồi, chúng ta đi trước đây, để thằng Bảy dẫn cô đi trước. Cô vừa mới nói xong, Cố Tích Hoài đang quan sát chằm chằm ở bên cạnh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy thật sự lo sợ rằng mình phải ở lại thành phố Phong thêm một ngày nữa. Cố Nguyệt Hoài chào hỏi một tiếng với thằng Bảy. Anh ta liền vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Chị Cố yên tâm quay về đi. Chúng em sẽ chăm sóc thật tốt cho đồng chí Vạn. Chờ lần sau chị quay lại đây. Em đảm bảo là cô ấy sẽ béo thêm một vòng lớn cho mà xem. Nghe vậy, Vạn Thanh Lam lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng thầm nghĩ, anh còn là một người khá tốt đấy. Cố Nguyệt Hoài cũng bật cười. Sau khi chào tạm biệt với thằng Bảy, ba người rời khỏi phố lương thực và đi tới nhà ga. Trải qua sự kiện lần trước của Lý Tam Nương, những vụ bắt cóc rồi lừa bán ở nhà ga đã tiến triển tốt lên rất nhiều. Ít nhất là ở bên ngoài không có ai dám quang minh chính đại đi bắt cóc và lừa bán nữa. Ngay cả cướp bóc cũng không còn diễn ra thường xuyên nữa. Có lẽ cũng có một phần nguyên nhân là đã được Tống Kim An chấn chỉnh chăng? Cố Nguyệt Hoài không nghĩ nhiều. Sau khi mua vé xe, ba người leo lên xe lửa di chuyển tới thành phố Hoài Hải. Hành trình lần này cũng không ngắn, mất 2 ngày 2 đêm mới đến nơi. Cũng may là hành trình diễn ra thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì. Đến thành phố Hoài Hải, Cố Tích Hoài phải tách ra khỏi bọn họ. Anh ấy không hề cảm thấy sợ hãi, mặc dù đây là lần đầu tiên anh ấy tới thành phố Hoài Hải. Nhưng khi ngửi thấy mùi vị gió biển mặn mòi ở trong không khí và quang cảnh mới mẻ, anh ấy lấy bức thư ra và cuối cùng sau khi đã xác nhận xong địa chỉ, anh ấy vẫy tay chào tạm biệt với hai người Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài quan sát bóng lưng hào hứng của Cố Tích Hoài. Cô nhíu mày. Cô luôn cảm thấy tính cách của anh ba thay đổi không ít. Không còn ổn trọng nữa. Tuy rằng anh ấy không tính là mọt sách, nhưng với dáng vẻ này của anh ấy khi đi lên núi, không biết rằng anh ấy có thể bị người ta để mắt tới hay không nữa. Yến Nếu Ngu vỗ vỗ vai của cô. Trấn An nói, yên tâm đi, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu. Tính cách của Cố Tích Hoài thật sự có chút khác thường. Nhưng anh ấy lại là người suy nghĩ chín chắn và có đầu óc còn dùng được. Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Hiện tại, cô có lo lắng cũng không có tác dụng gì cả. Chẳng qua nghĩ đến việc còn có Lưu Úy Lam nữa. Cô có thể tin tưởng 100% vào điều đó, nói, chúng ta mau chóng quay về quân khu báo cáo đi. Trời cũng đã xế chiều rồi. Chúng ta mau lên thuyền quay về quân khu đi, còn phải thu dọn ký túc xá nữa. Bây giờ, bọn họ đã kết hôn, tổ chức bên trên cũng được xem như là đã chứng kiến qua nên sẽ sắp xếp ký túc xá quân đội cho bọn họ. Hai người nhanh chóng lên tàu chiến, đây là phương tiện duy nhất để đi tới quân khu số 8. Bình thường, ở bến tàu sẽ có tàu chiến được đánh số, hoặc vận chuyển vật tư hoặc chở binh sĩ. Tóm lại là rất thuận tiện. Sau khi xuất trình thẻ sĩ quan, hai người thuận lợi leo lên tàu. Ở trên boong tàu, Cố Nguyệt Hoài trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ hỏi, em là quân y, theo lý thuyết thì chắc hẳn là em sẽ có một phòng ký túc xá riêng phải không? Lông mày của Yến Thiếu Ngu cau lại, giọng điệu không rõ nhưng ánh mắt của anh lại có chút nguy hiểm nhìn về phía cô. Hỏi, em muốn ở phòng ký túc xá riêng sao? Cố Nguyệt Hoài nhìn anh nheo lại cặp mắt đào hoa. Cô cười lớn một tiếng, nói, nếu em thật sự muốn ở thì anh có đồng ý không? Nói thật, sức quyến rũ của đàn ông sau cưới mê người là thật. nhưng đau lưng cũng không phải là giả. Rõ ràng là thể lực của cô cũng không kém, nhưng đến lúc ở trên giường cô luôn luôn thua anh một bậc. Qua mấy ngày kết hôn, mỗi ngày cô đều cảm thấy mê man giống như một con cá ướp muối vậy. Cuối cùng, cô còn phải sử dụng sức mạnh chữa trị để tự chữa trị cho mình. Ngẫm lại cũng khó tránh phải xấu hổ. Yến Thiếu Ngu lập tức đáp ngay không chút do dự. Không đồng ý, nói xong. Anh giữ C-H-A-T-T-A-I của Cố Nguyệt Hoài. Đôi môi mỏng mím thật chặt. Trong ánh mắt xuất hiện chút hủy khuất. Anh nói, chúng ta là vợ chồng mới cưới. Em không thể ở riêng một mình được. Anh mặc kệ, nếu em muốn ở phòng ký túc xá riêng thì anh sẽ đi theo ở chung với em. Dáng vẻ gần như là vô lại này của anh làm cho Cố Nguyệt Hoài nhịn không được cười ra tiếng. Cô ghé sát bên tai anh nhỏ giọng thầm thì một câu. Em chỉ tùy tiện nói một câu thôi. Chúng ta nhất định phải ở chung với nhau. Yên tâm đi, em có năng lực chữa trị. Chúng ta có đại chiến 300 hiệp, bảo đảm vui tới cùng. Nguyệt thản nhiên nói ra những lời này. Yến Thiếu Ngu lại không hề hoảng hốt. Ngược lại, ánh mắt anh sáng ngời. Anh gật đầu nói, được. Cố Nguyệt Hoài quan sát khuôn mặt suy nghĩ xa vời của anh. Càng nghĩ càng yêu thích. Cô nhịn không được mà cong môi cười. Cô ngắm nhìn mặt biển nơi xa khi mặt trời ngã về Tây. Trong lòng cô cảm thấy yên tĩnh bình yên. Rốt cuộc sống quân đội bình yên sắp bắt đầu. Cách chương.